Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 600, chim hỉ thước tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm 82 mùa xuân ở Vạn Phong ấn tượng là bình thản tường hòa, tựa hồ không có Tết năm ngoái để cho hắn kích động. Tự nhiên vậy liền không có chuyện gì lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đại khái duy nhất lưu lại ấn tượng chính là hắn cho Loan Phượng gửi 1000 nguyên bao lì xì. Loan Phượng phát cho hắn 10 đồng tiền. Nghĩ đến đây mà, hắn thì biết ở trong bụng mắng một câu. Đặc biệt, nói tới bao lì xì hoa hậu đứa nhỏ đều biết mùng một ngày này hỏi Vạn Phong ăn Tết vui vẻ sẽ được một cái bao lì xì. Năm ngoái bao lì xì bên trong đựng một miếng hoặc là hai bàn roi nhỏ. Vì vậy Vạn Phong vừa ra khỏi cửa thì có một đoàn bé trai bé gái vây quanh Vạn Phong thăm hỏi sức khỏe qua sang năm. Vì vậy Vạn Phong liền từ trong túi móc ra một sấp lớn bao lì xì. Một người một cái, những đứa nhỏ này nhận được bao lì xì nhạy cảm phát hiện năm nay bao lì xì và năm ngoái bao lì xì có rõ ràng bất đồng. Bên trong không có roi nhỏ mà là đổi thành một bản màu đỏ nữ xe ủi đất tay tiền giấy. Ở đi qua bọn họ có năm thứ nhất hoặc là năm lớp 2 trình độ văn hóa tính toán sau. Cho ra đây có thể so năm ngoái roi nhỏ trị giá rất nhiều tiền kết luận. Bởi vì một miếng trăm đầu roi nhỏ năm nay là một mao tiền. Một khối này tiền nhưng mà có thể mua rất nhiều bàn 100 đầu nhỏ roi. Vì vậy, bọn nhỏ tiếng hoan hô tiếng vang như sấm. Có xảo quyệt đứa nhỏ có thể cho rằng Vạn Phong không nhớ được ai là ai. Khi lấy được một cái bao lì xì sau xoay mặt lại đi cho Vạn Phong chúc Tết, hy vọng lại đạt được một cái bao lì xì. Bất hạnh là hàng này trí nhớ giỏi vô cùng. Muốn đục nước béo cò người liền bị xủy cái mông. Năm ngoái đám người này sẽ dùng qua chiêu này. Năm nay lại tới thật làm ta là ngu si nha. Muốn chiếm tiện nghi liền phải xuất ra sáng ý tới. Không sáng ý còn muốn chiếm tiện nghi cũng không có cửa. Vạn Phong trên mình là chuẩn bị xong mấy thứ bao tiền lì xì. Dĩ nhiên một nguyên tiền là mặt trị giá nhỏ nhất. Mặt trị giá lớn nhất là 100 nguyên. Đó là cho Loan Phượng lão tử và mẹ. Ở nhà các nàng ba cái trên người Vạn Phong liền đưa đi 1200 nguyên. Liền đổi một bản 10 nguyên trở về. Còn có một loại mặt trị giá là 10 nguyên bao lì xì. Đây là phát cho xưởng quần áo công nhân. Dĩ nhiên gặp mặt lúc phải nói hắn ăn Tết vui vẻ năm sau phát tài cái gì. Nếu là không nói cũng chỉ có thể đạt được 5 nguyên bao lì xì. Thật ra thì những thứ này 5 nguyên bao lì xì là cho trong thôn một ít ông cụ bà cụ chuẩn bị. Đến mỗi một cái có ông già gia đình Vạn Phong cũng biết cho cụ già một cái 5 nguyên bao lì xì. Cái này một cái ăn Tết hắn bao lì xì tiền đã phát tài hơn 2000 đi ra ngoài. Điểm nhỏ này tiền mua một mọi người vui a, Vạn Phong cho rằng là đặc biệt đáng giá. Ăn Tết bất luận đối với đại nhân vẫn là đứa nhỏ mà nói đều là ăn vui đùa một chút ăn. Vì vậy thời gian vậy qua được đặc biệt mau. Một đảo mắt liền tới mùng 8. Mùng 8 ngày này hoa hậu là đặc biệt náo nhiệt. Ngày này cơ hồ tất cả đơn vị đều ở đây, ngày này mở cửa buôn bán. Hoa hậu thanh niên cơ hồ đều tụ tập ở đội bộ cái này một mẫu đất ba phân. Người đàn ông ngậm thuốc lá cuốn điểm dây pháo. Cô nương liền bụng lỗ tai một bộ lại muốn xem vừa sợ dáng vẻ. Còn không ngừng sẽ phát ra từng mảnh sợ hãi kêu. Hãng cơ giới và nhà máy giày cao su thả rất nhiều dây pháo. Thôn tiểu thụ xây dựng ương ca đội thừa dịp lúc này chạy tới tham gia náo nhiệt trăm năm. Lấy được Trương Hải trăm nguyên phong thưởng. Tiếng pháo sau này, các đơn vị coi như là chính thức đi làm. Hết thảy lại khôi phục bình thường trật tự. Vạn Phong cũng ở đây thiên rời đi hoa hậu. Ở Cô Sơn và Tiếu Đức tường hội họp cùng nhau bước lên đi đông đan xe đò. Bọn họ dĩ nhiên là vì giải quyết khúc trục vấn đề. 518 nhà máy bây giờ đã đổi tên kêu thành phố Đông Đan khúc trục nhà máy. đã chính thức chuyển hạng sản xuất các loại quy cách kiểu khúc trục. Vạn Phong và Tiếu Đức Tường tới nơi này sau tìm được Na Hồng. Khúc trục giải quyết vấn đề đặc biệt thuận lợi. 195 hình hào khúc trục bản thân chính là chúng nhà máy sản xuất sản phẩm. Hơn nữa bọn họ xưởng bây giờ đã đi là thì không phải là cùng một loại kế hoạch kinh tế con đường. Một phần trong đó sản phẩm cho phép tự mưu đường ra. Cái này thì hoàn toàn giải quyết hoa hậu hãng cơ giới vấn đề khó khăn. Hơn nữa xưởng bây giờ thì có hàng tích trữ tùy thời có thể phát hàng. Vạn Phong tại chỗ đã đi xuống 1.000 cây khúc trục đơn đặt hàng. Mặc dù khúc trục giải quyết vấn đề, nhưng là tìm nhân tài kế hoạch vẫn là không có thực hiện. Đổi mở sơ kỳ người miền Bắc cố thủ cố thổ khái niệm vẫn là rất nghiêm trọng. Không người nào nguyện ý rời quê hương bỏ tỉnh đến vùng khác đi gây dựng sự nghiệp. Khúc trục cùng ngày để lên xe cùng ngày vận chuyển. Tiếu Đức Tường ngồi khúc trục nhà máy xe về trước Hồng Nhai. Mà Vạn Phong thì đến xưởng bánh xe. Xe ủi đất xưởng bánh xe bởi vì có hoa hậu hãng cơ giới đơn đặt hàng sau coi như là miễn cưỡng trước. Còn sống, cộng thêm mình lại mở ra một ít con đường cuối cùng là nửa chết nửa sống duy trì. Bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng có thể phát ra tiền lương. Ngụy Xuân Quang biết được Vạn Phong sau khi tới lại tự mình nghênh đến ngoài cửa lớn. Sáng sớm hôm nay ta liền nghe được chim hỷ thước kêu. Quả nhiên khách quý liền nghênh môn. Chim hỷ thước bây giờ gọi đó là đói. Và lão tử tới có quan hệ thế nào? Ngụy xưởng trưởng, các người xưởng bây giờ hiệu ích như thế nào nha? À, một lời khó nói hết nha. Trừ các người sản phẩm cung ứng, chúng ta phải tìm điểm nguồn tiêu thụ. Điểm này mức tiêu thụ cũng chính là nửa chết nửa sống còn sống. Ăn không no vậy, mặc không đủ ấm. Không lên nổi vậy không xuống được. Qua hãng cơ giới một tháng hơn 100 chiếc xe ủi đất sản. Lượng đồng bộ vỏ ruột xe có thể cho bọn họ mang đến 30.000 NDT mức tiêu thụ. Hơn nữa chính bọn họ tìm nguồn tiêu thụ. Một tháng cũng không quá 40-50k mức tiêu thụ. 40-50k mức tiêu thụ bên trong mới có thể có 1/4 lời cũng không tệ. Chút tiền này đối với một cái 200-300 người xưởng mà nói. Thật đúng là như muối bỏ biển. Cũng chỉ miễn cưỡng có thể phát một tiền lương cơ bản. Liệt Ninh có đôi lời nói hay. Bánh mì sẽ có. Sẽ đối ngày mai tràn đầy lòng tin. Hết thảy thì biết tốt. Vạn huynh đệ đến xưởng chúng ta tử tới có hay không mang cho chúng ta tin. Tức tốt tới nha. Ngươi nói sao? Có ngươi lời này ta thì có gió xuân đập vào mặt cảm giác. Ngày hôm qua ta nằm mộng. Mộng gặp xưởng chúng ta chết hiệu ích so năm ngoái có rõ rệt nâng cao. Phỏng đoán có khả năng thực hiện. Cái này bởi vì xí nghiệp hiệu ích cũng cử chỉ điên rồ. Ngụy Xuân Quang đem Vạn Phong lui qua phòng làm việc. Cho Vạn Phong rót một ly trà nóng. Xưởng chúng ta từ năm nay muốn mở rộng kích thước sản xuất. Tạm thời trước mở rộng đến năm ngoái gấp 3 quy mô. Mùa hè thời điểm có thể muốn mở rộng đến 6 lần thậm chí 10 lần quy luật. Các người phải có chuẩn bị. Nhất định phải bảo đảm chúng ta cung hóa lượng. Ngụy Xuân Quang mừng rỡ. Bây giờ xe ủi đất nhà máy một tháng yêu cầu vỏ ruột xe ước chừng có 30.000 NDT mức tiêu thụ nếu. Là mở rộng 3 lần chính là đến gần 100.000 nguyên. Một năm qua hơn 1 triệu mức tiêu thụ liền có thể bảo đảm bọn họ xưởng nhỏ sống rất khá. Đây vẫn chỉ là gấp 3 sản lượng. Đây nếu là mở rộng 10 lần đâu. Một năm kia chính là hơn 3 triệu mức buôn bán. Bọn họ hãng này phỏng đoán liền gia đình bậc trung. Cái này còn không là chủ yếu. Chúng ta còn có thể muốn lên một khoản xe khác hình. Đây là tại yêu cầu vỏ ruột xe quy cách. Người trước cho ta tạo cái hàng mẫu là được. Cái xe này hình phỏng đoán ngày mồng 1 tháng 5 trước sau mới có thể có mặt mũi. Vạn Phong lấy ra một bản vẽ đưa cho Ngụy Xuân Quang. Ngụy Xuân Quang kết quả bản vẽ nhìn lướt qua. Một loại 4.00 đến 4:05 số không quy cách bây giờ lớn nhỏ vỏ ruột xe. Loại này vỏ ruột xe nếu là lên ngựa có thể có nhiều ít. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Bây giờ chỉ có thể đoán trước đại khái. Nếu như sản phẩm bốc lửa một năm lượng dùng không ít hơn 5.000 cái. Ngụy Xuân Quang hít sâu một hơi, ánh mắt bắn ra ánh sáng sáng chói. Thằng nhóc này chính là chim hỉ thước nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.